Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, ban hôn Phong Tần Vương. Quốc tử giám bên trong, Lý Chính đang cùng mấy cái tiểu đồng bọn nhiệt tình trò chuyện một chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Đương nhiên Lý Chính là nghe bọn họ đang nói chuyện. Lý Chính một mặt hâm mộ nhìn lấy bọn hắn đang nói chuyện chỗ kia náo nhiệt chơi vui. Cảnh sắc thật đẹp, cái nào mỹ nữ cầm kỹ tốt bao nhiêu. Hiện tại Lý Chính còn không biết có một miệng đại hắc nồi che ở đỉnh đầu của hắn. Quốc tử giám tan học, làm Lý Chính giống thường ngày về chính mình Vân Ương cung trên đường. Đột nhiên nghe thấy, Tam Hoàng tử điện hạ đi từ từ, Lý Chính quay người nhìn lại. Nguyên lai là từ nhỏ đã đi theo thần hoàng bên người Lý Tổng quản mang theo trong người mấy cái tiểu thái giám đi tới. Lý Chính nhìn một chút Lý Tổng quản, mọi người đều biết tại hoàng đế từ nhỏ ở bên cạnh thái giám trọng yếu bao nhiêu, cho nên đối Lý Tổng quản rất khách khí. Lý công công tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ thần hoàng tìm ta có việc? Lý Chính trong lòng suy nghĩ, đối đi vào bên người Lý Tổng quản nói. Không biết Lý công công tìm bản hoàng tử có chuyện gì? Lý Tổng quản khuôn mặt thanh tú chính mặt mày mang cười nói. Tam hoàng tử điện hạ, bệ hạ cho mời. Quả nhiên, Lý Chính trong lòng hiểu rõ. Không biết phụ hoàng tìm ta chuyện gì? Lý Chính hai năm qua nhìn thấy thần hoàng lần không nhiều. Phần lớn cùng Vân Phi cùng một chỗ nhìn thấy thần hoàng. Còn có đêm giao thừa cử hành đại yến dụng cụ thời điểm. Một số không chào đón hoàng tử cũng có thể ở thời điểm này nhìn thấy thần hoàng. Bình thường nếu không có thần hoàng triệu kiến, cơ hồ một năm đều không gặp được một lần. Tam hoàng tử điện hạ đến liền biết. Lý Tổng quản mặt không đổi sắc cười nói. Tốt a, xem ra hỏi không ra thứ gì. Lý Chính thấp thỏm bất an trong lòng nghĩ đến, nhưng trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Không biết thần hoàng tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ chuẩn bị ban cho ta đất phong khai phủ? Cứ như vậy Lý Chính theo Lý Tổng quản tới ngự thư phòng. Tiến vào ngự thư phòng liền thấy khí vũ bất phàm thần hoàng không giận tự uy ngồi đấy phê chữa tấu. Chương, toàn bộ ngự thư phòng không có một cái nào bên cạnh người ở bên trong. Nhi thần, bái kiến phụ hoàng, nguyện phụ hoàng vạn thọ vô cương. Thần hoàng để xuống tấu chương, nhìn một chút tướng mạo đường đường, ấm hắn như ngọc nhi tử, trong mắt lóe lên một vệt ấm áp. Chính nhi, năm nay tuổi tròn 16 đi, đúng vậy. Phụ hoàng, nhi thần còn có một tháng thì tuổi tròn 16. Lý Chính ngữ khí nhu hòa tự thuật lấy. Ngươi có biết hôm nay vào chiều thời điểm, Tần Lâm quân đến vào chiều thỉnh cầu trẫm ban hôn. Lý Chính trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Còn chưa chờ Lý Chính trả lời, thần hoàng rời đi ngự bàn đọc sách. Duy ta độc tôn khí chất từ trong ra ngoài toát ra đến. 20 năm trước Tần Niết Diệt cùng ta đại hiên hoàng triều liền nhau đại can. Cùng đại dự vương triều. Để cho chúng ta đại hiên hoàng triều cương thổ khuếch trương đại 1/3. Trở thành ta triều trấn quốc đại tướng quân. Trưởng quản 800.000 tiếng tăm lừng lẫy hắc linh quân đoàn. Có được tại Tĩnh Châu đại tướng quân phủ. Trong quân uy vọng không người là đối thủ. Bây giờ, nghe điều không điều tuyên. Thần hoàng khí tức càng ngày càng kinh khủng. Toàn bộ không gian giống trời áp xuống tới một dạng. Mà đi năm, Tần Niết chi nữ, Tần Lâm quân phá tông sư chém giết danh tướng Vũ La Phù. Càng làm cho trấn quốc phủ sức ảnh hưởng càng hơn một bậc. Hiện tại mấy trăm vạn dặm Tĩnh Châu địa cảnh bên trong chỉ văn đại tướng quân. Không nghe thấy đại hiên hoàng đế. Trong triều càng là một nửa thế lực cùng đại tướng quân phủ có liên quan, hừ. Nhưng trẫm chính là đại hiên hoàng triều chi chủ. Tần Niết chính là không dám vạch mặt. Bởi vậy tại trẫm thủ đoạn dưới, Tần Niết không thể không phái Tần Lâm quân đến Ngọc Kinh thành chọn rể. Vốn là trẫm cảm thấy có thể vây khốn Tần Lâm quân tại Ngọc Kinh thành bên trong. Để Tần Niết không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nghĩ tới không hổ là ta đại hiên hoàng triều đệ nhất nữ thiên kiêu. Không dám tự mình tìm trẫm ban hôn. Sợ trẫm lưu nàng tại Ngọc Kinh thành, trực tiếp tại trên triều đình thỉnh cầu trẫm ban hôn, mà trẫm lại không có lý do gì cự tuyệt này. hôn sự, nói đến đây Dạng Thần Hoàng khí tức kinh khủng biến mất không thấy. Tựa như đi ra chưa từng xảy ra một dạng. Ngươi cũng đã biết nàng hướng trẫm ban hôn chính là người nào. Lý Chính trong lòng đại chấn. Phác, nói cách khác Tần Lâm Quân nàng lão cha khả năng có mưu phản chi ý. Sau đó bị Thần Hoàng thủ đoạn uy hiếp. Không thể không khiến Tần Lâm Quân phía trên Ngọc Kinh Thành chọn rể. Chuẩn bị cầm tù Tần Lâm Quân. Nhưng không biết là Tần Niết ý nghĩ. Vẫn là Tần Lâm Quân mưu trí. Ngày thứ hai trực tiếp tại hướng phía trên thỉnh cầu ban hôn. Mà Thần Hoàng không thể không ban hôn. Mà ban hôn đối tượng. Lý Chính nghĩ được như vậy. Mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra đối Thần Hoàng nói. Nhi thần không biết. Không sai. Cũng là ngươi tam hoàng tử Lý Chính, Thần Hoàng nói ra. Lý Chính biết lại không dám muốn tin tưởng câu nói này. Mà lại nhiều nhất, chờ ngươi khai phủ thời điểm. Đại tướng quân phủ thế lực nhất định tạo áp lực trẫm ban cho ngươi đất phong. Ngoại phái nhập đất phong. Để Tần Lâm Quân đi theo ngươi đến đất phong. Lý Chính khóc không ra nước mắt đến. Phụ hoàng ta có thể không tiếp thụ sao? Ngoặc kép, Thần Hoàng nhìn thoáng qua Lý Tổng Quản. Lý Tổng Quản xuất ra thánh chỉ hô. Tam Hoàng tử Lý Chính tiếp chỉ. Tam Hoàng tử Lý Chính năm nay tròn 16. Khai phủ sắp đến. Lý Chính văn tư mẫn tiệp. Thông minh hơn người. Rất được trẫm tâm. Ban cho Tần chữ. Phong làm Tần Vương. Không sai. Tần Lâm Quân một đời thiên kiêu chi kiêu nữ. Phối Tần Vương. Chính là ông trời tác hợp cho. Đáng đợi 18 tuổi thời điểm thành hôn. Lý Chính bất đắc dĩ quỳ xuống tiếp chỉ. Tạ Phụ Hoàng, nguyện Phụ Hoàng vạn thọ vô cương. Ngoặc kép, lúc này Tần Lâm Quân đã trở lại Ngọc Kinh Thành Đại tướng quân phủ. Tại một gian giày trong phòng, một vị thân xuyên áo giáp màu trắng cương nghị nam tử ở tại bên cạnh. Bên trong một cái thị nữ hỏi, thiếu chủ, kế hoạch này thật có thể thực hành à? Yên tâm, Thần Hoàng tất đồng ý. Đây cũng là ta đến Ngọc Kinh Thành yêu cầu. Quốc sắc dung nhan Tần Lâm Quân hồi đáp. Tần Lâm Quân ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Hoàng cung phương hướng. Ai nói nữ tử không bằng nam? Hoàng đế cũng là chỉ có nam nhân mới có thể làm sao? Tần Lâm Quân trong lòng suy nghĩ. Một cỗ khí khái hào hùng từ trong ra ngoài phát ra. Lý Chính hốt hoảng trở lại Vân Ương cung. Nằm ngủ trên giường. Móa. Tuy nhiên chưa lập gia đình Hoàng Phi là đệ nhất nữ thiên kiêu. Nhưng đây không phải ta muốn đó a. Cái này Tần Lâm Quân có nhiều như vậy tuấn kiệt thích nàng. Nhất định phải chọn ta. Chọn thái tử, hoặc là nhị hoàng tử không tốt sao? Không đúng, nàng như chọn hai cái này. Không nhất định có thể thực hành mưu kế của nàng. Ai, vẫn là tự trách mình quá yếu ớt. Thần Hoàng còn chưa nhất định giúp ta. Đối thủ của hắn là Tần Niết. Đối thủ của ta cũng chính là Tần Lâm Quân. Xong, đời này xong. Thế lực không có Tần Lâm Quân thế lực lớn. Vũ lực lại đánh không lại. Nàng một năm trước thì tông sư. Ta hiện tại còn mới vừa vào tiên thiên. Nàng còn có mưu phản chi ý. Làm Lý Chính đang vì mình tương lai sinh hoạt thở dài thời điểm. Chỗ sâu trong óc như hằng cổ đồng dạng âm thanh vang lên. Kiểm chắc đến ký chủ đã phong vương. Hoa Hạ nhân kiệt triệu hoán hệ thống khởi động. Đại Hiên tân lịch 72 năm. Tần Vương Lý Chính có chưa lập gia đình Hoàng Phi. Có hệ thống. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.